chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769 nha đầu. Không khóc, chương 769-769, nha đầu. Không khóc, người đến trường học tới sao? Lập tức liền đến, đang ở trên đường, lần đó phòng học rồi nói sao? Hảo, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh lại tiếp nghe xong Diệp Tu điện thoại, đồng dạng nghi vấn, nhưng Diệp Tu lại ở nước. Ngoài đã trải qua quá loại tình huống này, lần trước Ma Ti đoạt hôn. Bọn họ chính là mặt sau không có bất luận cái gì lúc ấy phát sinh sự tình ký ức, lần này cũng là như. Thế, hắn trực tiếp hỏi. Tiểu tử thúi, người cùng ta nói. Lúc này đây lại là sao lại thế này? Trực giác nói cho hắn. Từ Đồ Phong khẳng định có vấn đề, bọn họ ký ức đều dừng lại ở. Tối hôm qua mất đi lý trí trước, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Diệp Tu, là ta, Diệp Tu kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ là ngươi? Kia tiểu tử đâu, cùng lần trước giống nhau. Hắn khả năng lại phải rời khỏi một đoạn thời gian, tối hôm qua sau lại rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta trúng dược, sau đó đâu? Sau đó, Diệp Tu, đừng hỏi như vậy nhiều. Người biết Tư Đồ Phong cứu các ngươi mọi người. Liền đủ rồi, dứt lời. Diệp Tu trực tiếp trầm mặc qua thật lâu sau mới nói. Lúc này đây, hắn lại trả giá bao lớn đại giới. Một cái mạng người, lại không thể nói, nàng cười khổ nói. Rất lớn, nhưng, hắn sẽ không có việc gì. Diệp Tu, ngươi hôm nay muốn cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi xuất ngoại sao? Ân, nàng tưởng rời đi trước, tái kiến gặp ngươi, tới trường học đi. Vừa lúc là lớp bọn họ cũng thực mê mang, ta cùng nhau vì các ngươi giải thích nghi hoặc, sau đó vì các ngươi thực tiễn, hảo, kia tiểu tử ta liên hệ không thượng, ngươi thay ta hảo hảo cảm ơn hắn, một ngày huynh đệ, cả đời huynh đệ, hảo. Trần Thanh Thanh hốc mắt không khỏi có chút đã ươn ướt. Tư Đồ Phong, người dùng mệnh đổi lấy huynh đệ tình nghĩa, so trước kia càng sâu nhìn đến không có. Những người này, đều là trọng tình trọng nghĩa người. Người cứu bọn họ, là đáng giá, nha đầu. Không khóc ta sẽ không khóc, người lại không chết thật. Xem ra ta kế tiếp có vội, ân, ta bồi ngươi. Tư Đồ Phong, ân, người còn tại bên người. Thật tốt, có người nói. Làm bạn mới là dài nhất tình thông báo. Trần Thanh Thanh hiện tại cảm thấy những lời này thật sự rất có đạo lý, lại nhiều thề non hẹn biển. Thời gian lâu rồi đều sẽ trở nên đạm nhiên, lời âu yếm nói nhiều cũng sẽ nị, nhưng làm bạn lại sẽ không. Trên đời này luôn có như vậy một người. Người chỉ cần quay người lại, là có thể đủ nhìn đến hắn, mà bọn họ chính là lẫn nhau người kia từ trên xe xuống dưới. Trần Thanh Thanh không vội vã tiến phòng học, mà là ở cửa chờ Nạp Lan Y Y cùng Diệp Tu bọn họ đã đến, xảy ra chuyện nhi. Tổng phải cho cái giải thích không phải, có qua đường cùng lớp đồng học. Tò mò hỏi nàng nói, Trần Thanh Thanh, nhà ngươi Tư Đồ Phong đâu? Nàng đáy lòng ngăn không được một trận chua xót, cười đáp lại nói, hắn ra xa nhà, quá một đoạn thời gian mới có thể hồi, nga, hảo đột nhiên a. Đúng vậy, nghe nói ngày hôm qua Giang Gia Yến hội có đại sự xảy ra nhi. Các ngươi đều đi sao? Đi, bất quá trở về đến sớm. Không gặp gỡ chuyện này, vậy là tốt rồi. Chúng ta đi trước phòng học nga. Cúi chào, Tư Đồ Phong nhìn nàng cô đơn mạt, hư ảo linh hồn thể từ nàng phía sau ôm nàng nói. Nha đầu, đừng loại vẻ mặt này, ta không có việc gì, ta đau lòng, đừng đau. Ta thật sự không có việc gì. Tư Đồ Phong, ta nói, người ở ta bên người liền đủ rồi, ngoan tương đương. Nạp Lan Y Y không chờ đến, trước chờ đến Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cầm Ương. Đối với tối hôm qua sự tình, bọn họ cũng là vẻ mặt mộng bức, bỗng nhiên nhìn đến Trần Thanh Thanh. Bọn họ bay thẳng đến nàng đi qua, nha đầu, Cảnh Dương ca ca. Tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi chờ hạ, là lướt bọn họ tới ta thống nhất hồi phục bằng không mỗi người giải thích một biện. Nàng khẩu đều phải làm, hảo chỉ chốc lát sau. Mọi người đều lục tục tới rồi Thượng Quan Kỳ Mộc Phỉ Phỉ. Diệp Tu cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích, Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong cũng chạy đến, còn có Mộc Dương, nhìn bọn họ trừ bỏ Mộc Dương ở ngoài. Đều có đôi có cặp, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy thật tốt ngày hôm qua nếu là không có Tư Đồ Phong. Bọn họ hôm nay phỏng trường, câu nói kế tiếp cũng không dám tưởng tượng, bởi vì thật là đáng sợ chuyện đó nhi nếu là đã xảy ra. Đủ để cho người cả đời đau đớn muốn chết, xem đến khai còn tốt một chút. Xem không khai, dựa theo là lướt hoặc là giao giao tính tình, không chừng đều không muốn sống nữa, còn hảo. Này hết thảy cũng chưa phát sinh, Trần Thanh Thanh thống nhất hồi phục nói. Tối hôm qua, Tư Đồ Phong cứu các ngươi, chính hắn lại ra điểm trạng huống, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Sự tình trải qua chính là như vậy, Thanh Thanh. Chúng ta tối hôm qua rốt cuộc làm sao vậy? Bị hạ dược, đến mặt sau đều mất đi thần trí kia sau lại đâu? Sư phụ ngươi cứu các ngươi à? Ta đây sư phụ đâu? Hắn không có việc gì đi. Không có việc gì, chẳng qua sẽ rời đi một đoạn thời gian, nghe vậy. Mọi người đều trầm mặc tối hôm qua cuối cùng ký ức là Tư Đồ Phong ôm Trần Thanh Thanh chạy. Rồi sau đó bọn họ đều khống chế không được chính mình giống nhau. Dần dần mất đi thần trí. Đến sự tình phía sau, hoàn toàn đều nhớ không rõ, bọn họ lúc ấy cho rằng. Tư Đồ Phong chỉ cần Trần Thanh Thanh không cần bọn họ, hiện tại lại biết không phải, Cố Nam Tích cười. Khổ nói, là ta trách lầm hắn, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Ân, ngày hôm qua cho rằng. Hắn cứu ngươi lúc sau, sẽ không lại đã trở lại, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta ngay từ đầu cũng như vậy cho rằng, nhưng lại phát hiện không phải Tư Đồ Phong trở nên đối bên người người như vậy lãnh tình. Hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này tới. Hắn từng nói qua, hắn ở thiên giới tu chính là vô tình nói. Càng đến mặt sau thất tình lục dục càng sẽ nhạt nhẽo. Trở nên lục thân không nhận, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là không có từ bỏ như vậy nhiều người, hắn làm được kia một khắc. Nàng trong lòng là tự hào, Tư Đồ Phong vì nàng thay đổi chính hắn hết thảy, trong lòng cũng là cảm động, Tư Đồ Phong. Vô luận trên trời dưới đất, nhiều ít cái đời đời kiếp kiếp, định không tương phụ, dứt lời, mọi người đều trở nên trầm mặc lên, Tư Đồ Phong làm cái gì? Bọn họ cũng không biết, chỉ biết hắn không có hiện thân. Phải rời khỏi một đoạn thời gian, khẳng định vì bọn họ làm ra hy sinh, đến nỗi bao lớn hy sinh. Đều không thể hiểu hết, chỉ có thể suy đoán đến có lẽ là bị thương nặng. Đi chữa thương đi, đáy lòng đối hắn hữu nghị, lại nhiều một phần kính trọng, được rồi. Đều đi phòng học đi. Hắn nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Nguyệt Nhi, người cùng Diệp Tu hôm nay muốn xuất ngoại đi. Ân, đi thôi, hảo hảo sinh hoạt, về sau đừng tìm đường chết, ta luyến tiếc các ngươi, chờ Tư Đồ Phong đã trở lại. Chúng ta cùng đi nước ngoài xem ngươi, hảo, nhớ kỹ ngươi lời nói, yên tâm, mong ước lấy các ngươi thuận buồm xuôi gió, A Phi. Chúng ta ngồi trực thăng phi cơ, thuận gió bay đi làm sao, phốc, thật bay đi. Tư Đồ Phong đều có bản lĩnh đem các ngươi kéo trở về, được rồi. Mau đi đi, hảo, chúng ta đi rồi, Tư Đồ Phong không ở bên người. Chính ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ, yên tâm, ông nội của ta ba ba mụ mụ đều ở đâu. Ngoặc kép, hết chương.